Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1148, dẫn dụ. Tô Nghĩa sắc mặt ngưng tụ, quyết định thật nhanh ngưng tụ ra một viên hỗn độn quang cầu. Giơ tay ném vào giới vực thông đạo bên trong. Hỗn độn chi khí lực phá hoại vô cùng to lớn. Nhưng là muốn phá hủy một đầu sắp thành hình giới vực thông đạo nhưng cũng không quá hiện thực. Bất quá, hải tộc cường giả tức đem đi ra. Hắn có thể làm cũng là tận lực phá hư giới vực thông đạo. Ném hết khối này hỗn độn quang cầu. Tô Nghĩa đem tiểu tiện thu nhập lang ra giới. Hướng Ngô Chiết hô. Lão Ngô, rút lui. Nghe được Tô Nghĩa tiếng la. Ngô Chiết không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thì khi bọn hắn vừa mới bay ra vài trăm mét thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời. Cả cái hải đảo cũng tại lúc này kịch liệt rung động. Trên hòn đảo từng tòa cao sơn trong nháy mắt sụp đổ một mảnh. Tóe lên bụi đất phóng lên tận trời. Đem cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ. Hòn đảo xung quanh vùng biển cũng bị liên lụy. Nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn qua liền tựa như bị động đất cấp 12 đồng dạng. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Nghĩa hướng về sau nhìn lướt qua. Trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lại tại lúc này, Chí Năng Chiến Xa, lo lắng hô, Tô Nghĩa, hải tộc cường giả đuổi theo tới. Hắn là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Thông thần cảnh ngũ trọng, Tô Nghĩa tâm thần run lên, trực tiếp đem Chí Năng Chiến Xa ném ra ngoài. Số 2, chuyển đổi phi hành hình thái. Thông thần cảnh ngũ trọng võ giả tốc độ phi hành cao hơn bọn họ một mảng lớn. Cũng chỉ có lấy Chí Năng Chiến Xa mới có thể chạy ra lên trời. Làm Chí Năng Chiến Xa biến thành phi hành khí về sau. Tô Nghĩa cùng Ngô Chiết phi tốc tiến nhập trong đó. Cùng lúc đó, đằng sau hướng bắn tới một bóng người. Tản ra dị thường khí tức kinh khủng. Chính là từ giới vực thông đạo đi ra tên kia thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Số 2, chạy mau. Tô Nghĩa quá sợ hãi. Cái này nếu là bị đuổi kịp, bọn họ đều muốn xong đời. Chí Năng Chiến Xa đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Giống như kinh hồng, thẳng hướng về một phương hướng kích bắn đi. Truy kích mà đến hải tộc cường giả vẫn chưa dừng tay. Một mực đuổi sát không buông. Cả hai một đuổi một chạy. Trong nháy mắt bay ra hơn 1000 dặm địa. Mới đầu thời điểm, hải tộc cường giả còn có thể đi theo Chí Năng Chiến Xa phía sau. Nhưng theo một hồi, cũng có chút lực có thua, dần dần bị kéo dài khoảng cách, rốt cục đem ra hỏa này thoát khỏi. Chí Năng Chiến Xa lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ. Nhõm, truy kích mà đến tên kia hải tộc cường giả, có một loại tốc độ bí thuật, tốc độ phi hành cũng không kém hắn. Mới đầu thời điểm, hắn thật đúng là có chút bận tâm sẽ bị đuổi kịp. May ra hải tộc cường giả không có đủ sức bền bỉ. Cũng liền giữ vững được mười mấy phút lại không được. Số 2, đem tốc độ chậm dần. Tô Nghĩa đột nhiên nói ra. A, Chí Năng Chiến Xa có chút mộng, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến. Tô Nghĩa khẳng định đánh lên dẫn dụ hải tộc cường giả chủ ý. Lần trước, Tô Nghĩa cũng là dùng loại biện pháp này đem Đoan Mộc Anh Đức dẫn đến tử vong cấm địa xử lý. Được thôi, Chí Năng Chiến Xa chậm lại tốc độ. Tô Nghĩa hoàn toàn chính xác đánh cái chủ ý này. Bất quá, hắn nghĩ muốn càng làm sâu sắc xa một chút. Hải tộc liên tiếp dũng tịch hải giới vực thông đạo bị phá hư. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có cường giả tiến vào. Chỉ muốn giết chết cái này hải tộc nhân, liền có thể trở về dũng tịch hải. Triệt để phá hủy giới vực thông đạo. Một bên khác, tên kia hải tộc nguyên bản định từ bỏ. Nhưng phát hiện Chí Năng Chiến Xa tốc độ xuống hàng một mảng lớn về sau. Lập tức cải biến chủ ý. Đón lấy. Hắn lấy ra một trận phi hành khí. Điều khiển phi hành khí tiếp tục truy kích. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.